bất quá có thể được nghiên cứu của hắn tư liệu cũng xem là tốt. Son Gouben cười tủm tỉm. Đúng lúc này đại Bulma trên mặt dâng lên đỏ ửng. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên hai tay đều ôm Son Gouben cánh tay. Cả người thiếp đi qua. Lập tức Son Gouben liền cảm thấy nàng hừng hực mà thân thể mềm mại. Son Gouben thân thể cứng đờ. Cảm giác ngực thình thịch nhảy dồn dập. Chúng ta như vậy có thể hay không, xin lỗi? Son Gouben tiếng nói có chút phát khô nói. Ta sẽ không cùng một cái khác ta cạnh tranh ngươi. Đại Bulma thanh âm có chút phiêu miểu. Ngươi yên tâm đi, ta chính là ôm một cái. Ngươi sợ cái gì, ngược lại cũng sẽ không mang thai. Son Gouben quay đầu nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bế lấy con mắt dựa vào tại chính mình đầu vai đại Bulma. Đột nhiên có chút không nỡ. 3 năm nay, Son Gouben đã sớm nhìn ra đại Bulma tâm tư. Nhưng là Son Gouben vẫn không có minh xác biểu thị. Mặc dù đại Bulma có lúc sẽ có một ít rất rõ ràng ám chỉ. Kỳ thực ngươi so với Bulma tốt hơn. Đáng tiếc, Son Gouben thở dài một tiếng. Ta biết, ta từ ngươi trong ánh mắt sớm liền nhìn ra. Đại Bulma trợn mở con mắt lộ ra tự nhiên cười nói. Nàng buông ra một con ôm Son Gouben tay. Được rồi, không cho ngươi lại chiếm tiện nghi. Ngươi muốn tìm Grow bác sĩ nghiên cứu sở. Chúng ta nhanh lên một chút đi thôi. Son Gouben thi triển vũ không thuật hướng phía trước phi hành. Đồng thời không ngừng chú ý tình hình chung quanh. Lúc này Son Gouben cảm quan cực kỳ linh mẫn. Tuy là bởi vì đại Bulma dính sát vào nhau dựa vào hắn để hắn có chút khô miệng khô lưỡi. Nhưng vẫn là rất nhanh liền phát hiện trong núi rừng một ít không đúng vết tích. Sau đó theo những dấu vết này đi tới một hang núi cửa. Xem tới đây chính là Grow bác sĩ nghiên cứu sở. Son Gouben đấm ra một quyền. Đại môn hét lên rồi ngã gục. Hai người đi vào Grow bác sĩ nghiên cứu sở bên trong. Rất nhanh Son Gouben ánh mắt liền rơi ở một cái địa phương. Cái này 3 cánh cửa. Phải là 16 hào. Pick cùng số 18 đâu. Son Gouben đi tới. A bản. Đại Bulma lập tức chú ý tới. Nàng nhìn lại. Ánh mắt cũng một cái rơi vào cái kia 3 cánh cửa trên. Nhíu mày. Ta cảm giác vật kia chắc là Grow bác sĩ an trí người nhân tạo dinh dưỡng trầm miên khoang thuyền. Ngươi không nên đụng. Ta biết. Ta lúc này đây tới nơi này chính là vì mấy thứ này. Son Gouben nói rằng, phương diện này phải có pick cùng số 18. Đại Bulma nhất thời cảnh giác. Ngươi không phải là muốn thả pick cùng số 18 à? Đương nhiên, bọn họ dù sao cũng là thân nhân của ta. Son Gouben cực kỳ tự nhiên nói rằng, có thể là bọn họ. Đại Bulma sắc mặt khó coi. Mặc dù là Son Gouben tới phía sau. Nàng cái kia cái thế giới Pick cùng số 18 không tiếp tục làm quả ác. Nhưng là hơn 10 năm địa ngục sinh hoạt. Để đại Bulma đối với Pick cùng số 18 căm thù đến tận xương tủy. Bulma, tin tưởng ta, bọn họ không phải trời xanh phần tử xấu. Son Gouben quay đầu nhìn về phía đại Bulma. Đại Bulma nhãn thần cực kỳ phẫn nộ. Nàng gắt gao trừng mắt Son Gouben. Hồi lâu không nói gì, nếu như ngươi bây giờ là bản tôn, coi như ngươi muốn làm việc này cũng không còn quan hệ quá lớn. Bởi vì ngươi có trưởng khống cục diện năng lực, nhưng là hiện tại, chẳng bao giờ ở Son Gouben trước mặt đại hống đại khiếu qua đại Bulma lần đầu. Tiên giống giận, ngươi hiện tại thân thể này quá yếu, một ngày bọn họ đi ra làm ác. Ngươi cho rằng Goku cùng Kadik nhất định có thể khống chế cục diện. Nếu như không khống chế được, cái này mỹ hảo thế giới sẽ một lần nữa biến thành chúng ta cái kia cái thế giới. Ngươi không biết năm đó ta nhìn cả cái thế giới ở Pick cùng số 18 tàn phá dưới trở nên. Đại Bulma nói giọt nước mắt cuồn cuộn ra, Son Gouben trong lòng run. Hắn cái này phân thân nhạy cảm lực siêu cường, làm sao không cảm giác đại Bulma nội tâm sợ hãi cùng bất lực. Hô,